Ngộ không truyền thế, chương 6 tầm quất từ A đến Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế hài được những mỹ nữ tay dìu tay dắt từ từ đi lên nhắn được sắp xếp ở trong một căn phòng trên lầu bộ căn phòng thuộc loại sang trọng, bày trí vô cùng xa hoa. Chúng nữ đỡ hắn ngồi xuống chỗ một bộ bàn bằng gỗ đàn, đoạn một nàng nhanh nhỏ rót một tách trà thơm nâng lên. Hài chậm rãi đón lấy kê lên miệng hớp một ngụm. À, sảng khoái, Hải thoải mái thán, đã lâu lắm rồi hắn thật không có trải qua cảm giác này. Công tử đợi một chút, đã có người chuẩn bị thùng tắm cho người. Một nữ tử dáng người thanh mảnh đứng gần Hải nhất cúi người nói. Sau khi nàng nói xong cô gái đứng kế bên bỗng kéo nàng qua rồi thủ thì gì đó mà sau khi nghe xong vẻ mặt cô nàng liền biến hóa. Tắm sao, Hải bỡ ngỡ hỏi, bộ chê ta thối sao? Đúng vậy công, à không thần tượng đại nhân, người phải tắm rửa sạch sẽ rồi bận y phục vào, không thể cứ để như vậy được. Cô nàng vừa rồi cung kính đáp, giọng điệu so với vừa rồi càng thêm cung kính. Y phục, Hải nói đoạn cúi đầu xem xuống bên dưới. Cái, đề, bất chợt Hải trợn trừng mắt đoạn la lớn, con bà nó, quần áo của ta đâu? Lúc này hắn mới phát hiện là tình trạng của mình hiện tại đang là nuôi dê 100%. Từ khi vào đây là người đã không mặc gì rồi, cô nàng hờ hững trả lời Hải. Soàng, Hải đột nhiên cảm thấy vỡ nát, hình tượng trang bức tan tành rồi còn đâu, ngay từ đầu hắn đã trần như nhộng trước mặt bà con dân chúng rồi. Hải càng nghĩ mặt càng đen lại, thôi rồi Lượm ơi, nhục thối mặt rồi Lượm ơi. Hải lầm bầm, vụ này chắc chắn là do chuyện tụ pháp thân không hoàn mỹ mà ra đây. Hải tự mình suy diễn rồi đem tất cả oán hận chút lên đầu bọn cướp, dự là ngày mai sẽ có kẻ không may. Lũ khốn, ngày mai mà nhìn thấy tụi bay thì xác CMN định nát S nha con. Hải âm thầm nghiến lợi, à mà khoang, nếu mình luôn khỏa thân như vậy sao chẳng có ai phản ứng gì hết vậy, nhất là mấy cô nàng này. Tình như ruồi luôn, Hải chợt nghĩ, đoạn nhìn sang top 5 mỹ nữ đang đứng vòng quanh bàn. Ánh mắt hắn khẽ rơi trên 5 cặp dưa lê cái nào cũng hấp dẫn vãi nồi. Ực, Hải nuốt nước miếng khan, đột nhiên có cảm giác người nóng lên. Thôi bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ động CMN dục. Hắn thầm hô không ổn, cố gắng ép chế cảm giác sôi sục trong lòng. Hiện tại đang trần truồng như vậy, cái thứ đó nhỡ mà ngoi lên thì xác định ê chề luôn. Thế nhưng cái kia vốn dĩ không nghe lời, dù Hải đã cố gắng kiềm chế nhưng nó vẫn cố chấp cương lên. Chúng nữ chợt nhìn qua khuôn mặt lập tức biến đổi, rồi nở một nụ cười đầy hàm ý, Hải ngượng ngùng quay đi, không dám đối diện với các nàng. Thùng tắm rất nhanh được gia đình mang tới, bên trong là nước thơm vừa được đun sôi, à không đun ấm. Hải một lần nữa dưới sự dìu dắt dịu dàng của các nữ ung dung bước vào bồn. Sau đó chúng mỹ nhân bắt đầu kỳ cọ người hắn, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, bất cứ chỗ nào cũng được tầm quất. Hải dần dần mất đi ý thức toàn thân tê dại ra, ánh mắt thì hóa thành hình trái tim. Nửa canh giờ trôi qua Hải mới hoàn thành việc tắm rửa. Hắn từ thùng nước đi ra cho chúng nữ mặc y phục. Có thể nói là không cần phải làm gì cả, tất cả đều được phục vụ từ A đến Z, Hải đứng yên giang tay như một bức tượng để mặc mấy cô gái bận rộn. Ánh mắt hắn hết đảo sang đồi này núi nọ. Do tắm cho hắn nên y phục của bọn họ bị ướt, vô tình ôm sát để lộ ra những đường cong chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải nhìn ngắm đến mê mẩn, quên không để ý thằng em bên dưới cũng đang bắt đầu cục cửa. Trời xui đất khiến lại nhằm vào lúc cô nương đang mặc quần cho hắn ngước mặt lên, thế là chỉ ngay chân mồm người ta luôn. Để, bỏ mẹ rồi, đến lúc Hải phát hiện thì đã muộn, chỉ kịp thì thào một câu. Hắn âm thầm chờ đợi bão đang đến. Thế nhưng ngoài suy nghĩ của hắn, cô nàng không những không nổi giận mà còn ngước lên mỉm cười với hắn. Thần tượng đại nhân có muốn tiểu nữ phục vụ không? Nà ní, Hải nghe đâu xung quanh có tiếng sét đánh ngang qua. Đầu óc thì lùng bùng, đây rõ ràng là muốn cùng hắn áp mà. Tô nhi muội còn không mau làm, nếu chậm coi chừng bị giành mất đó. Cô gái khuôn mặt già dặn bên cạnh cười trêu, mấy nàng khác cũng hùa theo. Cô nàng tên Tố Nhi hồng hồng hai má, nhưng nàng vẫn là há miệng ra rồi đem cái XXX của Hải ngậm lấy. Banh rồi Lượm ơi, vãi đạn luôn rồi Lượm ơi. Hải lập tức cảm thấy hai chân nhũn ra, sức lực biến mất. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này, chỉ có những thanh niên quay FA lâu năm quyết định bỏ tiền đi chơi gơn mới biết được. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng Tố Nhi vô cùng điêu luyện. Cái XXX của hắn hoàn toàn được massage một cách sung sướng, có thể nói là phê như con tê tê. À, không được rồi, ta sắp, Hải rất nhanh bị Tố Nhi đẩy lên tới đỉnh, cả người hắn căng cứng, hai tay thì vịn chặt hai cô nàng đứng kế bên. Kha, không được, sắp rồi, ta, phọt rồi, Hải cắn răng nói, cái cổ đột nhiên căng ra, nổi cả gân xanh. cả người căng thẳng cực độ rồi bắn luôn vào miệng nàng Tố Nhi. Cách chương.